Sau khi trở thành lốp xe dự phòng, cả nam chính và nam phản diện đều thích ta. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thừa Hạo vừa xuất viện thì bung lụa hết cỡ, từ rất xa vẫn có thể nghe thấy tiếng hoan hô nhảy nhót của anh. Nếu tình huống mà cho phép, anh chắc sẽ muốn nhào xuống, lăn lộn ăn mừng trong tuyết, nhưng anh vui vẻ chẳng được bao lâu, Nguyễn Thần Hiên đã xuất hiện trong tầm nhìn của anh, y mỉm cười, nói. Chúc mừng Hứa Tổng xuất viện. Tâm trạng Hứa Thừa Hạo lập tức xìu xuống. Anh tới làm gì? Nguyễn Thần Hiên đưa bó hoa cho anh. Tôi đến chúc mừng Hứa Tổng xuất viện. Hứa Thừa Hạo từ chối. Cảm ơn, nhưng với quan hệ của chúng ta, tôi cũng không muốn nhìn thấy anh đâu. Nguyễn Thần Hiên, nhưng trong trí nhớ của tôi, chúng ta tuy có quan hệ sơ giao nhưng không kém như vậy. Hứa Thừa Hạo, thì anh cũng nói đấy là trong trí nhớ của anh. Nguyễn Thần Hiên đành ngồi xổm xuống, để ngang tầm mắt với anh. Tôi lúc trước đã nói rằng tôi mất trí nhớ, là Nguyễn Thần Hiên của một năm trước, nếu Hứa Tổng còn để tâm chuyện trước kia thì tôi sẽ bồi thường tất cả, đồng thời tôi cũng hy vọng Hứa Tổng sẽ cho Nguyễn Thần Hiên một năm trước một cơ hội, tôi thật sự rất yêu thích cậu. Mặt Hứa Thừa Hạo không chút thay đổi, nhìn y, tôi việc gì phải cho anh cơ hội, tôi cũng không yêu thích anh. Nguyễn Thần Hiên, bởi vì tôi yêu thích Hứa Tổng đơn phương, cho nên tôi hẳn nên cố gắng lấy cảm tình. Hứa Thừa Hạo, tôi không có cảm tình với anh. Nguyễn Thần Hiên, nhưng cảm tình của tôi với cậu có khi đã trên cả tình bạn rồi. Vẻ mặt Hứa Thừa Hạo toát ra vẻ lạnh lùng, anh nhìn chăm chú Nguyễn Thần Hiên một lúc lâu sau mới đột nhiên nói. Nguyễn Thần Hiên, chúng ta nói chuyện đi. Nguyễn Thần Hiên tỏ vẻ sẵn lòng nghe nói chuyện. Hứa Thừa Hạo, tôi lần trước đã kể rằng anh đào tường nhà tôi cướp mất hôn thê, anh định không đi tìm xem cô ấy ở đâu sao? Nguyễn Thần Hiên mỉm cười. Thật không dám giấu, chỉ có Hứa Tổng nói với tôi chuyện này, cho nên tôi vẫn giữ quan điểm của mình. Hứa Thừa Hạo nhếch môi cười lạnh, tôi cảm thấy anh tốt nhất là nên đi điều tra, có khi sẽ được kinh hỉ ngoài ý muốn. Nguyễn Thần Hiên đành tỏ vẻ, trước mắt tất cả người bên cạnh tôi đều đang trong quá trình quan sát, thật sự không có ai đáng tin để giúp tôi điều tra. Nhìn bộ mặt dày cộp cứng đầu của đối phương, trong lòng Hứa Thừa Hạo lập tức bốc lên cơn giận không tên, anh ném thẳng hoa vào mặt y tức giận nói. Anh không tra được thì để tôi nói cho anh nghe, Hàn Nhu Vũ mang thai con của anh, bây giờ đang ở nước ngoài, anh thành bố trẻ con CMN rồi đấy, bớt đến chọc tôi đi. Nguyễn Thần Hiên sửng sốt, Hứa Tổng không đùa đấy chứ, Hứa Thừa Hạo, ai đùa với anh, Nguyễn Thần Hiên trầm mặc một lúc lâu, lâu đến mức Hứa Thừa Hạo tưởng rằng đã làm y khiếp sợ, có thể đuổi y đi rồi, đối phương đột nhiên nói ra một câu. Có phải chúng ta trước kia ở cùng nhau, bởi vì tôi phản bội cậu, có đứa con, nên cậu mới trở thành người xa lạ với tôi. Hứa Thừa Hạo thật muốn bổ đầu y ra để xem trong đầu tên này có cái gì. Anh suy nghĩ nhiều quá, chúng ta chẳng có quan hệ gì cả, chỉ do anh đục tường nhà tôi nên mới trở thành kẻ thù, ai ở cùng với anh hả? Nguyễn Thần Hiên vẫn giữ suy nghĩ cũ với chuyện tình cảm, bởi vì không ngoại trừ Hứa Thừa Hạo thẹn quá thành giận hoặc là hận y cố ý móc mỉa, y không tin hình ảnh mình trong miệng người khác, cũng không tin cách nói chuyện đầy cảm tính của Hứa Thừa Hạo, y chỉ tin tưởng vào cảm giác của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít ra từ lúc tai nạn giao thông đến giờ y đã gặp qua vô số người quen thuộc mà xa lạ, nhưng cho y cảm giác khác biệt chỉ có một mình Hứa Thừa Hạo. Cho nên mặc kệ bản thân trước kia chỉ là thầm mến hay đã ở chung một chỗ, y phải nắm chắc cơ hội, dựa vào lý do mình mất trí nhớ để sửa chữa quan hệ của bọn họ một lần nữa. Hứa Thừa Hạo đã tuyệt vọng với tên này, cảm giác như mình đổ nước đầu vịt. Cũng may là Lý Niệm và hai vị phụ huynh Hứa ra lần lượt tới, tiễn y đi, bằng không anh sẽ nổ tung ngay tại chỗ mất. Sau khi về nhà, Hứa Thừa Hạo bắt đầu bàn bạc. Tìm một vệ sĩ cho tôi, tốt nhất là loại lấy một địch ba có khả năng tống cái loại như Nguyễn Thần Hiên đi. Mẹ Hứa đi một vòng quan sát nhà anh, bà nhíu mày nói. Mẹ càng lo con ở một mình chỗ này có được không? Tại sao không muốn về nhà? Hứa Thừa Hạo, ở được à, trong nhà đã có gì giúp việc quét dọn vệ sinh, nấu ăn, con cũng ký hợp đồng với hộ lý rồi, buổi chiều nay, hộ lý sẽ dọn đồ đạc qua đây để chăm sóc con. Chủ yếu là chỗ này cách công ty gần, đi làm tiện. Mẹ Hứa, hộ lý nam hay nữ? Hứa Thừa Hạo, là nam, sức khỏe rất tốt để giúp con di chuyển. Mẹ Hứa vẫn cứ lo lắng, nhưng nam thì không cẩn thận, hay là mẹ dọn qua đây? Trong nhà có gì giúp việc rồi à, mẹ mấy ngày nay cũng mệt mỏi, vẫn nên về nhà nghỉ ngơi thêm đi. Hứa Thừa Hạo bất đắc dĩ, mẹ đừng lo lắng, con tự biết mà. Lý Niệm chủ động đề nghị, cháu có thể ở đây mấy ngày này, cùng đi làm và về với Hứa Tổng. Hứa Thừa Hạo, con bảo đảm ba lần luôn, mẹ cứ yên tâm đi à, mẹ biết con chê mẹ nói nhiều mà. Mẹ Hứa thở dài, thôi vậy con nhất định phải tự chú ý thân thể, mẹ sẽ thường thường chạy qua xem. Hứa Thừa Hạo, lúc nào cũng hoan nghênh, mẹ Hứa miễn cưỡng vừa lòng, đợi đến lúc hộ lý tới mới đi về. Trong nhà chỉ còn lại ba người đàn ông ngồi trong phòng khách. Hứa Thừa Hạo ngồi xe lăn, hai người kia ngồi xô. Pha, Hứa Thừa Hạo muốn nói tiếp chuyện hồi nãy. Niệm ca tìm cho em vệ sĩ đi, loại có thể đá được Nguyễn Thần Hiên đi ấy, tên đấy phiền quá. Lý Niệm gặm táo, lơ đễnh hỏi, anh ta lại nói gì với anh à, đừng nói nữa. Hứa Thừa Hạo ra hiệu cho hộ lý đi chỗ khác, chờ đối phương vào phòng rồi, mới bắt đầu kể khổ với Lý Niệm. Anh ta thổ lộ với em đã nói anh ta có con với An Nhu Vũ rồi, thế mà tên đó còn dám nói với tôi có phải chúng ta trước kia ở cùng nhau, bởi vì tôi phản bội cậu, có đứa con, nên cậu mới trở thành người xa lạ với tôi. MCMN lúc đấy đã muốn phun máu tươi ba thước chết thằng cha đó đi. Khụ khụ khụ, cả chuyên gia tình cảm Lý Niệm đã gặp qua không biết bao nhiêu trường hợp còn xém bị sặc táo, ho hai cái mới cất tiếng. Não này lắc gì ghê vậy? Anh ta không tin lời cậu, sao còn không tự đi điều tra? Hứa Thừa Hạo tuyệt vọng, bởi vì tên đó bây giờ đang mất trí nhớ, không tin người xung quanh, không muốn đi điều tra. Em cảm giác cứ mỗi lần nói chuyện với thằng cha đó là y như đàn gảy tai trâu, không thể hiểu được mạch não của y, Lý Niệm cắn táo rôm rốp. Mẹ ơi, tôi thật sự lâu lắm rồi mới thấy chuyện máu chó như vậy. Sao trên TV toàn là phim có nội dung nói người mất trí nhớ thì không nhận ai hết cơ mà, sao đến lượt cậu thì mất trí nhớ rồi cứ nhắm vào cậu, không lẽ tên đó giả ngu để theo đuổi cậu à, Hứa Thừa Hạo chống cằm. Không biết em bây giờ đang nghĩ cách thoát khỏi tên đấy đây. Lý Niệm, hơi khó đấy, nếu cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Niệm ý thức được cái gì, lập tức im bặt ho hai tiếng. Vậy chờ anh tìm vệ sĩ, đến lúc đó nhất định sẽ đá tên đấy đi. Hứa Thừa Hạo biết nửa câu sau anh muốn nói gì, vẻ mặt lại trở về hờ hững, âm thanh lạnh lùng. Việc này giao cho anh, ngày mai đi làm sớm, ngủ ngon. Lý Niệm yên lặng nhìn chăm chú hộ lý và Hứa Thừa Hạo cùng đi vào phòng, anh bắt đầu hối hận tại sao cái miệng của mình lại nhắc tới Cảnh Nhất Thành. Đã bao nhiêu ngày trôi qua, một chút tin tức về Cảnh Nhất Thành cũng không có, Hứa Thừa Hạo chắc chắn khổ sở trong lòng. Càng nghĩ, Lý Niệm càng hối hận, trong phòng tâm trạng của Hứa Thừa Hạo cũng không khổ sở như Lý Niệm tưởng tượng, anh chỉ là lâu lắm rồi không nghe người khác nhắc tới Cảnh Nhất Thành cho nên phản ứng lúc đấy hơi quá mà thôi. Thật ra thì tâm trạng anh cũng bình thường, có hộ lý ở bên cạnh giúp đỡ rửa mặt thay đồ, tập bài tập chức năng, sau đấy nằm trên giường không bao lâu thì ngủ. Về phần Cảnh Nhất Thành, dù sao cách thời hạn nửa năm đổi ý vẫn còn 3 tháng, có thể trở về hay không thì tự hắn biết. Một đêm mộng đẹp, ngày kế, Hứa Thừa Hạo chính thức đi làm trở lại, lúc thu dọn giấy tờ anh nhìn thấy tờ giấy A4 viết chi chít chữ. Đồ thần kinh, để trong ngăn kéo thì hơi ngẩn người, cuối cùng anh vo viên nó lại rồi quăng thùng rác tiếp tục dọn dẹp. Vất vả lắm mới dựa vào công việc để quên đi tên thần kinh nào đó, lịch hẹn trên di động đột nhiên đổ chuông. Hứa Thừa Hạo liếc nhìn mới phát hiện là chung hẹn giờ mình đặt để thu hoạch ớt, anh lập tức ôm vịt vàng nhỏ, rời khỏi công ty cùng hộ lý, chạy tới vườn ớt. Đúng vậy, rời bệnh viện được vài ngày, Hứa Thừa Hạo đã tiếp nhận nhiệm vụ ớt nhỏ 4, không, phải thu hoạch 1.000 trái ớt trong thời gian 1 tháng và hạt giống gieo lần này là loại có tỷ lệ 30. Kết trái, nhìn là biết độ khó của nhiệm vụ mới, lại tiếp tục con đường sử dụng tất cả đất trong vườn ớt để gieo trồng, giành chiến thắng bằng số lượng, dù vậy thì thành quả vẫn rất tốt. Lúc Hứa Thừa Hạo chạy tới vườn ớt, biết được số lượng trái thu được nhiều hơn số lượng cần những 200 trái, anh mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy trồng 1.000 hạt giống không uổng phí. Lại thêm một lần gieo hạt bấm máy tự động, Hứa Thừa Hạo nhìn đàn vịt nhảy từng con bóc bóc ra, phun nước bằng cái mỏ chu, trong lòng anh đã không biết đây là tư vị gì. Anh phát hiện phạm vi sinh hoạt của mình càng lớn, lại càng thấy được nhiều dấu vết Cảnh Nhất Thành để lại trong cuộc sống của mình. Dù là tờ giấy A4 viết đầy chữ bệnh thần kinh trong ngăn kéo, hay đàn vịt vàng ở vườn ớt, tựa như lúc anh còn không biết Cảnh Nhất Thành đã thâm nhập vào cuộc sống của anh và không thể dứt ra được. Tâm trạng đang ổn định của Hứa Thừa Hạo lại bắt đầu bị đè nén, thu hoạch được ớt cũng không cảm thấy vui vẻ, anh kiểm tra lại hạt giống đã được gieo xong mới rời đi cùng hộ lý chuẩn bị về nhà cất ớt. Sau đó, anh thấy Nguyễn Thần Hiên ngay dưới lầu đối phương đang kéo hành lý. Hứa Thừa Hạo lập tức có dự cảm xấu, anh nghi ngờ có phải đối phương định dọn về ở lại không? Khả năng khá lớn, Hứa Thừa Hạo cạn lời, anh đỡ chán một lúc lâu mới quyết định không xuống xe, nhờ hộ lý cất túi ớt vào phòng ngủ của mình. Dù sao anh chịu Nguyễn Thần Hiên đủ rồi, có thể tránh được thì tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng anh càng muốn tránh, Nguyễn Thần Hiên lại càng xuất hiện nhiều, đối phương đi thang máy xuống, gặp thoáng qua hộ lý rồi tựa hồ nhận ra người, y đi ra ngoài, hướng thẳng xe của Hứa Thừa Hạo, gõ cửa xe, nói. Hứa Tổng, Hứa Thừa Hạo già chết, Nguyễn Thần Hiên bất đắc dĩ, nhắc nhở, kính xe Hứa Tổng không phải kính tàng hình, tôi biết Hứa Tổng ở bên trong, không cần giấu. Hứa Thừa Hạo tiếp tục già chết, Nguyễn Thần Hiên thở dài. Tôi biết cảm quan hiện tại của Hứa Tổng về tôi không tốt cho nên tôi nghe nói tôi có nhà ở đây, bèn muốn đến ở, nghĩ muốn kéo gần khoảng cách với Hứa Tổng, cũng hy vọng sẽ làm dịu đi quan hệ giữa hai ta. Trong xe vẫn im lặng, nếu không nhìn thấy bóng người bên trong, Nguyễn Thần Hiên thật sự còn tưởng y đang lầm bầm một mình. Y biết đối phương không muốn nhìn y, nhưng y cũng biết thời điểm như vậy, tuyệt đối không thể lùi bước, vì thế tiếp tục nói. Căn nhà này được mua mấy tháng trước, tôi tin rằng tôi mua nó nhất định là có liên quan đến cậu. Hứa Thừa Hạo phẫn nộ, đúng là có liên quan đến anh, nhưng không phải như y nghĩ có được không? Nguyễn Thần Hiên, cho nên lời cậu nói quan hệ giữa chúng ta là kẻ địch tôi không muốn tin lắm, tôi ngược lại muốn tin rằng chúng ta từng cùng ở chung một chỗ, cậu vì đứa bé mà trở thành người xa lạ với tôi. Căn nhà này chính là minh chứng tôi đã từng theo đuổi cậu. Hứa Thừa Hạo tức đến nện kính xe. Nói vớ vẩn, Nguyễn Thần Hiên rốt cuộc nhận được đáp lại, ánh mắt lập tức sáng lên, nắm lấy cơ hội thổ lộ. Cho dù không phải thế, tôi dám dựa vào thói quen và cảm giác của bản thân để khẳng định. Hứa Thừa Hạo, ít nhất rằng tôi trước kia quả thật có cảm tình với cậu. Người trong xe lại giả chết, Nguyễn Thần Hiên thở dài có chút thất vọng, đang chuẩn bị nói thêm thì đột nhiên, y cảm thấy có vật cứng dí vào sau gáy, một giọng nam u ám cất lời đe dọa. Mày lặp lại lần nữa xem, cách chương.